Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1014, Bỉ Bỉ Đông khôi phục trí nhớ. Thiên Nhận Tuyết thứ hai võ hồn bây giờ vẻn vẹn chỉ có võ hồn bản nguyên. Cụ thể võ hồn là cái gì? Còn phải nhìn tìm là một đầu dạng gì hồn thú? Tuy nhiên cho dù tìm hồn thú phẩm chất lại kém, nhưng chỉ cần là âm hàn thuộc tính, có cái này tinh khiết âm hàn thuộc tính tại, Thiên Nhận Tuyết thứ hai võ hồn đều có thể có thuần âm. Cực hạn chi băng, cực hạn chi hàn ba loại thuộc tính, luận phẩm chất, tuyệt sẽ không so đệ nhất võ hồn Bát Dực Thiên Sứ kém đi nơi nào. Nhưng không thể nghi ngờ là, tìm tới hồn thú càng tốt. Thiên Nhận Tuyết thứ hai võ hồn thì càng mạnh, mà bây giờ nắm giữ âm hàn thuộc tính hồn thú. Đã biết tối cao cấp hai cái chính là Tuyết Đế Băng Thiên Tuyết Nữ cùng Băng Đế Băng Bích Đế Hoàng. Hạt, mà Tuyết Đế cùng Băng Đế ở giữa. Không thể nghi ngờ Tuyết Đế lại phải mạnh hơn một chút. Không chỉ có bởi vì Tuyết Đế cực hạn chi tuyết thuộc tính là biến dị cực hạn chi băng. Đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói, cùng nàng võ hồn bản nguyên hai tướng điệt ra, có thể sẽ sáng tạo ra một cái cực kỳ cường đại võ hồn. Thậm chí áp đảo Bát Dược Thiên Sứ phía trên, còn có một chút cũng rất trọng yếu. Cái kia chính là Tuyết Đế nàng là một đầu hình người hồn thú. Tại tất cả hồn thú bên trong, đã biết hình người hồn thú có lẽ cũng chỉ có Tuyết Đế như thế một cái đi. Nghĩ như vậy vừa nghĩ, đệ nhất võ hồn Bát Dược Thiên Sứ là hình người võ hồn. Thứ hai võ hồn Băng Thiên Tuyết Nữ cũng là hình người võ hồn. Dạng này không phải rất phối hợp sao? Mấu chốt nhất là, hai cái võ hồn đều là rất đẹp nữ tính nhân vật. Cái này rất là khéo. Khụ khụ, kéo xa, nhưng nói tóm lại, nói mà tóm lại, Tuyết này đế tuyệt đối là thích hợp nhất Thiên Nhận Tuyết thứ hai võ hồn. Tuyệt đối không cho bỏ lỡ, đến mức làm sao giải quyết Tuyết Đế, uy hiếp vẫn là dụ dỗ cái gì. Lục Huyên biểu thị còn không có nghĩ kỹ, có điều hắn giống như nhớ đến Tuyết Đế đã 69 vạn năm tu vi. Khoảng cách 70 vạn năm đã không xa. Ngược lại là có thể bắt đầu từ hướng này. Lục Uyên trong lòng âm thầm nghĩ. Lục Uyên ở chỗ này nghĩ đến, bất chi bất giác nửa khắc đồng hồ thời gian liền đi qua. Lúc này Bỉ Bỉ Đông cũng rốt cục tiêu hóa xong cái kia phần to lớn trí nhớ. Nàng mở ra đôi mắt đẹp, nhìn lấy Lục Uyên, phấn sắc trong ánh mắt thiếu đi lạ lẫm, lại nhiều 7 phần quyến luyến cùng 3 phần kéo dài tình ý. Đây là thực sự sao? Bỉ Bỉ Đông chăm chú hỏi. Là thật là giả trong lòng của ngươi không phải sớm có định luận sao? Đông Nhi, Lục Uyên vừa cười vừa nói. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi trầm mặc. Chỉ nhớ kia bên trong hết thảy tuy nhiên làm nàng có chút kinh hãi cùng vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là cái kia cỗ bẩm sinh quen thuộc. Cảm động lây thống khổ cùng dãy rùa. Cùng đắm chìm yêu say đắm ngọt ngào cùng mỹ hào. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Lý trí của nàng nói cho nàng. Đây là thực sự. Đương nhiên, còn có nàng tại trong trí nhớ nhìn đến chính mình quen thuộc thân thể đặc thù. Thì càng để cho nàng tin tưởng đây là sự thật. Người thật là đến từ 26 năm về sau. Bỉ Bỉ Đông hỏi. Tự nhiên, không phải vậy ta cao như vậy thiên phú. Đẹp trai như vậy dung nhan, thực lực mạnh như vậy, lấy võ hồn điện tình báo thu thập năng lực, ngươi có thể chưa nghe nói qua ta sao? Lục Uyên cười hỏi, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, có chút nhận có thể loại thuyết pháp này. Nếu như Lục Uyên thật là đương thời người, lấy hắn ưu tú, chính mình không có khả năng chưa nghe nói qua tên của hắn. Đương nhiên. Nếu như ngươi còn không tin, ta chỗ này còn có một phần hình ảnh nha. Nói, Lục Uyên phất phất tay, trực tiếp đem bị đánh bị thương thật nặng nằm trên mặt đất kêu rên thiên tầm tật đập choáng. Sau đó, lấy ra ảnh trong gương thú xương cốt chế tác ảnh lưu niệm máy đem hình ảnh điều đi ra. Thấy cảnh này, Bỉ Bỉ Đông nhất thời hai gò má đỏ bừng, khuôn mặt đều nóng nóng lên. Khác thả, ta tin tưởng, ngươi thật tin tưởng rồi. Lục Uyên hỏi, Bỉ Bỉ Đông điểm một cái đầu nhỏ. Vậy liền nhận lấy đi. Lục Uyên cười cười, đem đồ vật thu vào. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới chậm lại, trên mặt đỏ ửng rút đi không ít. Cứ việc trong đầu nhiều hơn nhất đại phần trí nhớ, nhưng là nàng hiện tại như trước vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ a. Cũng là sẽ thẹn thùng. 26 năm sau nàng có khi đều sẽ thẹn thùng. Huống chi là hiện tại. Không được, ngươi đem vật kia cho tiêu hủy. Ngươi giữ lấy nó, ta luôn cảm thấy là lạ. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên, nói ra, sẽ tiêu hủy, nhưng không phải hiện tại. Đây là chứng cứ ha. Không có nó, Tuyết Nhi sợ là sẽ không tin tưởng ngươi không phải mẹ của nàng. Lục Uyên nói ra, nghe vậy, nhớ tới trong đầu trí nhớ. Bỉ Bỉ Đông không khỏi thầm gắt một cái, khuôn mặt lại đỏ lên. Ngươi ngược lại là gan lớn a, cũng dám thích lão sư của mình. Bỉ Bỉ Đông giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lục Uyên. Không có cách, ai để ngươi quá mê người đây. Lục Uyên hai tay ôm lấy Bỉ Bỉ Đông vòng eo, nhẹ nhàng hướng về nàng tới gần. Bỉ Bỉ Đông hô hấp dồn dập, có đã từng chi nhớ. Nàng tự nhiên biết Lục Uyên muốn làm gì. Trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy. Kế thừa trí nhớ, tự nhiên cũng liền đem cảm tình cũng kế thừa tới. Đối với Lục Uyên, trong nội tâm nàng sớm mất mâu thuẫn. Nhưng nàng dù sao không phải 26 năm sau Bỉ Bỉ Đông. Nàng cho tới bây giờ không có nhận qua hôn. Nàng khẩn trương a, đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, trực tiếp xẹt tới, ngậm chặt Bỉ Bỉ Đông kiều nộn môi đỏ. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông rất không lưu loát, dù sao chưa từng tiếp nhận hôn, nhưng là theo thời gian trôi qua, trong trí nhớ kỹ xảo bị chậm rãi phát giác đi ra. Nàng lại là càng ngày càng quen thuộc, Lục Uyên tự nhiên là vui vui vẻ. Hắn dùng lực hôn hít lấy Bỉ Bỉ Đông, cảm thụ được nàng mỹ hảo. Bỉ Bỉ Đông bị Lục Uyên dẫn theo, hai người cùng nhau say mê đi vào. Một phút sau, Lục Uyên mới buông lỏng ra Bỉ Bỉ Đông kiều diễm môi đỏ. Vẫn là như vậy ngọt. Nhìn trước mắt Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên ôn nhu cười nói. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, dùng lực nện cho hắn nhất quyền. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Lục Uyên cười ha ha, ôm lấy Bỉ Bỉ Đông vòng eo, lăng không vòng vo vài vòng. Bỉ Bỉ Đông trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười, như chuông bạc thanh thúy tiếng cười tại giáo hoàng điện bên trong vang vọng. Vòng vo vài vòng, Lục Uyên cái này mới đem so với so đông để xuống, ôm lấy nàng hương mềm thân thể mềm mại. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, ngươi bây giờ đơn thuần thiện lương đáng yêu, thật cùng 26 năm sau rất không giống nhau. Vậy ngươi ưa thích hiện tại ta, còn là lúc sau ta đây? Bỉ Bỉ Đông cười hỏi. Theo thời gian trôi qua, trí nhớ càng thấu triệt, nàng đối Lục Uyên cũng thật là càng ngày càng thân cận. Không phải vậy, vấn đề như vậy nàng là không thể nào hỏi đi ra. Ngươi bây giờ đáng yêu thuần khiết, thiện lương hồn nhiên, tản ra thanh xuân sức sống. 26 năm sau ngươi ung dung rộng lượng, cao quý không màng danh lợi, tràn đầy thành thục khí tức, ta đương nhiên là đều thích. Lục Uyên cười nói, quả nhiên không hổ là ngươi, hoa tâm đại củ cải. Bỉ Bỉ Đông vểnh vểnh lên miệng nhỏ, theo trong trí nhớ biết được, trước mặt gia hỏa này thế nhưng là có tốt mấy nữ bằng hữu đây này, mà nàng chỉ là bên trong một cái mà thôi. 26 năm sau Bỉ Bỉ Đông đã thành thục, sẽ rất ít nói những lời này. Nhưng là hiện tại Bỉ Bỉ Đông cũng không có như vậy thành thục. Cái kia ăn dấm thời điểm vậy nhưng tuyệt nghiêm túc, thể loại giả sử,